quốc sắc sinh kiêu, chương 943, viện binh, góc truyện audio.com, mũi tên bắn ra từ bên trong thác nước xuyên qua yết hầu một gã thích khách, đám thích khách đều kinh ngạc. Hộ Hoàn trầm giọng hô, chuẩn bị bắn tên. Đúng lúc này, liền nghe được có người thất thanh nói, đó là gì? Nước chảy trên thác lúc đứt lúc liền, đã có thể trông thấy cảnh tượng phía sau thác nước, cửa động kia đã lộ ra, đám thích khách nhìn thấy rõ ràng, ở cửa động kia chất lên đống đá, mặc dù hơi lộn xộn, nhưng đã xếp thành lá chắn kín kẽ không kẽ hở, cao ngang eo, đám thích khách vốn chờ bắn tên vào thế nhưng lúc này đều ngơ ngác nhìn nhau. Hộ Hoàn và người cao lớn nhìn nhau, đều nhíu mày. Hắc tiên sinh trông thấy tình cảnh trước mắt, ánh mắt không đổi, dường như cũng để ý chút nào. Con bà nó, đám chó các ngươi, làm đàn ông thì xông vào. Bên trong truyền đến giọng nói to rõ của Bạch Hạt Từ. Các gia gia đang chờ ngươi ở nơi này, đến đây, không sợ chết cứ việc xông vào đây. Làm sao bây giờ? Người cao lớn nắm chặt tay. Ngươi nói làm sao bây giờ? Hộ Hoàn hỏi ngược lại, trong lúc nhất thời hai người quả thực không có chủ ý, đều nhìn về phía Hắc Tiên Sinh. Hắc Tiên Sinh thản nhiên nói, ta bỏ thù lao để các ngươi giết người, chẳng lẽ còn cần ta dạy các ngươi giết người thế nào? Hộ Hoàn cắn răng một cái, nói, tất cả xông tới cùng đánh nhau sống chết với chúng. Người cao lớn do dự một chút cuối cùng nói, con bà nó, chúng thật cho rằng có thể trốn bên trong không ra sao. Gã xắn tay áo lên, lớn tiếng nói, các huynh đệ tìm gỗ khô, mang đá đánh lửa tới, đốt lửa ném vào bên trong, nếu chúng không ra ông liền thiêu chết chúng, đốt không chết chúng cũng hun chết chúng. Ánh mắt Hộ Hoàn cũng sáng lên, cười nói, không sai, các huynh đệ, đốt lửa. Ngay bên đầm nước, đám thích khách tìm tới rất nhiều củi khô, lập tức đốt nhiều đống lửa. Mấy người trong động trông thấy, Sở Hoan cười lạnh nói. Chúng muốn đốt chết chúng ta. Quả thực âm hiểm, Bạch Hạt Từ cả giận nói. Đại nhân, trong động này không có nước, thật sự ném đốt vào, lại không dễ dập lửa. Lang Hoa Tử lại dùng ngón tay khua tay múa chân một hồi với tám tên cung thủ kia. Sở Hoan thấy thế, hiểu được cái gì, hỏi. Vô Song, ngươi chuẩn bị bắn giết từng tên cung thủ kia. Lang Hoa Tử khẽ vốt cằm, thần sắc nghiêm trọng. Sở Hoan cũng giỏi bắn tên, thật ra hắn biết rõ tên làm bằng gỗ, dưới khoảng cách như vậy, cho dù bắn ra cũng không cách nào tạo thành tổn thương chí mạng cho đối phương. Quan trọng nhất là tám tên cung thủ kia mang theo cung tên, đương nhiên hết sức quen thuộc đối với cung tên, là người trong nghề với Lang Hoa Tử. Tiễn thuật của chúng không tinh thông bằng Lang Hoa Tử, nhưng thân là cung thủ, chúng lại biết rõ né tránh mũi tên hơn người bình thường. Lang Hoa Tử chỉ cần có thể bắn giết hết cung thủ, chúng ta có thể lao ra buông tay đánh cược một hồi. Cửu Như Huyết nói, chúng ta chưa hẳn có thể mở một đường máu, nhưng dù sao cũng tốt hơn là bị vây ở chỗ này bị chúng tiêu chết. Lang Hoa Tử chỉ còn 10 mũi tên. Bạch Hạt Tử nói, 10 mũi tên này phải giết toàn bộ 8 tên cung thủ, chuyện này có phải quá khó khăn hay không? Cửu Như Huyết cũng khẽ vốt cằm nói. Tám tên cung thủ này đều giỏi về tiễn thuật, biết rõ né tránh mũi tên thế nào, trừ khi Lang Hoa Tử có thể giết tám người trong nháy mắt, nếu không. Sở Hoan chăm chú nhìn Lang Hoa Tử, khẽ nói. Lang Hoa Tử, hết sức nỗ lực, không cần phải áp lực, có thể bắn chết một tên, chúng ta lao ra nắm chắc hơn một phần. Lang Hoa Tử vẫn trốn. Góc truyện audio.com, đằng sau tảng đá, xuyên qua kẽ hở nhỏ nhất, xác định vị trí cùng khoảng cách với mấy tên cung thủ kia. Lúc này đám thích khách đã đốt mấy đống lửa lớn, Hộ Hoàn ra lệnh một tiếng, mấy chục tên thích khách mỗi người một tay nắm lấy thanh củi to bằng cánh tay, bên trên rực lửa. Hộ Hoàn hô lên về phía Sở Hoan, cho các ngươi cơ hội cuối cùng, ném vũ khí ra, tự mình đi ra, chúng ta tha các ngươi một con đường sống, nếu không, các ngươi chỉ có thể táng thân trong biển lửa. Lúc này Lang Hoa Tử đã đặt hộp tên bên cạnh tay phải của mình, lấy toàn bộ 10 mũi tên trong hộp ra, đặt lên đống đá bên cạnh tay trái của mình, mũi tên hướng xuống, đuôi tên chỉ lên trên, dễ dàng cầm lấy, lúc này mới nắm cung trong tay, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên rất kiên định. Sở Hoan và Cửu Như Huyết liếc mắt một cái, đều ngầm hiểu, nắm chặt đao trong tay, đúng lúc này liền nghe bên ngoài hô. Ném vào, một đám thích khách đông nghịt ném củi cháy trong tay vào trong động, trong lúc nhất thời mấy cây củi giống như sao chổi bay trên không trung, gần như cùng lúc Lang Hoa Tử bỗng nhiên đứng dậy, bắn tên ra, giống như lưu tinh, phá vỡ không khí. Trong tích tắc Lang Hoa Tử đứng lên, tám tên cung thủ đã sớm đề phòng cũng gần như bắn tên trong tay ra cùng một thời điểm. Mặc dù tiễn thuật của tám tên cung thủ này không bằng Lang Hoa Tử, nhưng đều là cao thủ cung thuật, yếu tố quyết đoán chấn định cơ bản nhất của cung thủ chúng đều có đủ. Tám mũi tên bắn ra cùng lúc sắc bén tàn nhẫn, cùng đám đuốc kia bay tới cửa động. Tám mũi tên còn chưa kịp tới cửa động, Lang Hoa Tử đã bắn mũi tên thứ hai ra. Đợi đến khi mũi tên tới nơi, Lang Hoa Tử đã co người lại, ngồi chồm hồm trên mặt đất. Mũi tên xẹt qua đỉnh đầu gã. Sở Hoan và Cửu Như Huyết múa đao như thiểm điện ngăn cản những bó đuốc đang ném tới tấp vào người. Lang Hoa Tử bắn ra hai mũi tên. Mũi tên sắc bén, thích khách bên ngoài hiển nhiên không ngờ bên trong còn có công thủ thiện xạ như thế. Phốc phốc hai tiếng, hai mũi tên đã bắn trúng tử huyệt của hai tiễn thủ. Hai người kêu lên đau đớn, rồi ngã xuống đất, những người khác lắp bắp kinh hãi. Những tiễn thủ còn lại biết trong động có cao thủ tiễn pháp cao minh, đều biến sắc. Sau khi ném vào một đợt đuốc, đám thích khách không dừng lại. Từ bên cạnh đống lửa lấy thêm đuốc tiếp tục ném đợt thứ hai vào trong động. Hộ Hoàn vẫy tay ra hiệu có mấy thích khách chia nhau sang hai bên, diễn lại trò cũ, muốn bám vào vách động lần mò đi vào. Trong động lúc này khói đã dày đặc, Bạch Hạt Tử nhịn không được ho kịch liệt, Lang Hoa Tử lại bắn ra mấy mũi tên, đám cung tiễn thủ ngoài động biết mục tiêu chính là bọn chúng nên vội tránh né. Lang Hoa Tử bắn 4 mũi tên, giết chết hai người. Hai người khác mặc dù trúng tên nhưng nhờ tránh kịp nên không trúng vào chỗ yếu hại. 8 gã tiễn thủ, 4 bị thương vong, còn lại một nửa. Mà trong tay Lang Hoa Tử cũng chỉ còn lại 4 mũi tên. Bọn họ chỉ còn 4 người. Sở Hoan bịt mũi, trầm giọng nói. Vô Song, chỉ cần bắn chết 2 người nữa, bọn họ chỉ còn 2 người, sức uy hiếp không còn quá lớn. Lang Hoa Tử gật đầu. Gã đứng dậy, đang định bắn tên, lại nghe từ bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cửu Như Huyết ở bên ngoài nghe thấy rõ ràng, ngạc nhiên hỏi. Lang Hoa Tử, chẳng lẽ ngươi biết dùng tên khí đả thương người? Lang Hoa Tử đã cúi người xuống, vẻ mặt cổ quái, nhưng trong mắt như có ánh sáng. Gã để cung tên xuống, dùng tay làm ký hiệu. Sở Hoan đoán Lang Hoa Tử muốn bao vây, đang đoán non. Góc truyện audio.com, đoán ra thì nghe bên ngoài không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lập tức nghe có người nói, đi mau, không xong rồi, quan binh tới. Sở Hoan nhớn mày kêu lên, là, quan binh. Cửu Như Huyết cẩn thận ló đầu ra từ sau đống đá, nhìn bên ngoài chỉ thấy bên đầm nước đã hỗn loạn. Đám thích khách lúc trước dương dương tự đắc, lúc này này đám ong vỡ tổ chạy tán loạn. Lại có người ngã xuống, nhìn thấy loạn tiễn bay tới tấp, y hưng phấn nói. Đại nhân, dường như quan binh đến thật rồi. Sở Hoan ngạc nhiên, làm sao nhanh vậy, theo ta thấy, cho dù đi nhanh tối đa, sau 2 giờ nữa Hiên Viên Thắng Tài cũng mới tới được nơi này. Hắn chống tay vào đống đá ngó ra ngoài, thấy đám thích khách kia tháo chạy tứ tá. Từ phía dưới núi, rõ ràng thấy mấy chục tiễn thủ đang dương cung bắn tên loạn xạ vào đám thích khách. Bọn họ mặc áo giáp, đúng là quân cận vệ hắn mang từ kinh thành đi Tây Bắc. Đại nhân, mà tướng hộ vệ chậm chạp, nghe giọng Hiên Viên Thắng Tài sang sảng vang lên, các huynh đệ, giết chết bọn phản tặc này cho ta. Bạch Hạt Tử vui vẻ nói, đại nhân, đúng là Hiên Viên tướng quân dẫn người tới. Bên đầm nước đám thích khách nhao nhao bỏ chạy lên núi. Trên núi địa hình phức tạp nhưng bọn chúng vẫn biết nên chạy về hướng nào, chứng tỏ bọn chúng đã có nghiên cứu tỉ mỉ địa hình nơi này. Bọn chúng thân thủ nhanh nhẹn, mà quân cận vệ thì mặc áo giáp nặng nề, nên không thể đuổi bắt kịp. Có hơn nửa thích khách đã kịp trốn vào rừng. Sở Hoan nhìn thấy Hiên Viên Thắng Tài xông từ trong rừng ra, bên người dẫn theo một đám binh lính, lúc này đã tới bên cạnh đầm nước. Đã có người nhìn thấy sơn động khói đen cuồn cuộn, Hiên Viên Thắng Tài mới chạy đến, tới khi nhìn thấy rõ gặp Sở Hoan mới vui vẻ nói. Đại nhân, Mạc tướng Hiên Viên Thắng Tài đã hộ vệ chậm chạp. Sở Hoan nhảy ra khỏi động rơi vào đầm nước, Hiên Viên Thắng Tài mới đưa tay ra kéo hắn lên, hổ thẹn nói. Mà tướng đến chậm, làm đại nhân bị sợ hãi. Sở Hoan cười, Hiên Viên tướng quân, người đến sớm hơn dự đoán của ta. Đến rất đúng lúc, sau lưng hắn lại vang lên tiếng tõm tõm, 3 người Cửu Như Huyết cũng nhảy từ trong sơn động ra. Sớm đã có binh sĩ kéo họ lên bờ. Sở Hoan nhìn mấy chục thi thể nằm ngổn ngang, mặt toát ra sát ý. Đại nhân, chúng là ai? Hiên Viên Thắng Tài vẫn cầm đao trên tay. Bọn chúng thật to gan, dám tập kích đại nhân. Đúng rồi, đại nhân có tìm thấy thần y không? Thần y cứt chó, không đợi Sở Hoan nói, Bạch Hạt Tử đã tức giận mắng. Hiên Viên tướng quân, Chu Nhân Khang kia lừa gạt đại nhân, nơi này là cái bẫy. Hiên Viên Thắng Tài hơi biến sắc, vô cùng sợ hãi nói. Quả thế, đại nhân, lời của thần y kia quả nhiên là giả. Sở Hoan khẽ giật mình, nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Thắng Tài ngạc nhiên hỏi. Hiên Viên tướng quân biết thần y là giả, không phải mà tướng biết mà là vị đại nhân kia. Người bạn tốt kia, Hiên Viên Thắng Tài hơi có chút xấu hổ nói. Đúng vậy, vị Lâm công tử kia đã tìm bổn tướng, nói Chu Nhân Khang tất có âm mưu. Lời của thần y chỉ sợ là giả, e rằng đại nhân đã sập bẫy. Cách chương.